Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, một chiêu chế địch. Hứa Gia có một trưởng bối, lúc còn trẻ xuất gia làm đan sĩ, chuyện này người biết không nhiều, nhưng ở vương công quý tộc bên trong, nhưng cũng không là bí mật gì, dựa vào vị này gia tộc trưởng bối tình cờ dành cho đan dược. Hứa Gia con cháu ở tu luyện chung quy phải so với cái khác con cháu thế gia chiếm rất nhiều tiện nghi, loại đan dược này liền gọi làm luyện cốt đan, là Hứa Gia vị trưởng bối kia đặc hữu đan dược, thiên kim không bán, hơn nữa bởi đan dược sản lượng ít, vì lẽ đó cũng từ không dành cho người ngoài. Liên quan với luyện đan xương, nổi tiếng nhất truyền thuyết chính là ba đan luyện báo xương. Chỉ cần ba viên thuốc, liền có thể luyện thành một tầng trụ cột nhất báo xương. Thậm chí đều không cần tu luyện, gần cốt tăng lên từ trước đến giờ được công nhận gian nan. Hứa Gia luyện cốt đan, ba đan liền có thể luyện thành một tầng báo xương. Loại đan dược này quý giá liền có thể tưởng tượng được. Bất quá, tuy rằng có loại này tiện lợi, nhưng Hứa Gia cũng không phải là có thể vô hạn cung ứng. Luyện cốt đan luyện chế cực kỳ không dễ. Một năm qua, Hứa Gia vị trưởng bối kia phân cho Hứa Gia cũng là 5-6 hạt mà thôi. Hơn nữa còn muốn trải phẳng rất nhiều tử nữ trên thân. Vì lẽ đó Hứa Gia đối với loại này luyện cốt đan cũng là keo kiệt rất. Bất quá Vương Sung biết, Hứa Hiên trên thân nhất định có. Hơn nữa không ngừng một viên, thế gia đại tộc luôn luôn đều có đối với đệ tử kiệt xuất nhất hơn nữa trọng điểm bồi dưỡng truyền. Thống, ở Hứa Gia, Hứa Hiên thực lực không phải cao nhất, thế nhưng thiên phú nhưng là cao nhất, là Hứa Gia không nghi ngờ chút nào trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Ở trên người hắn tuyệt đối có không ngừng một viên luyện cốt đan. Đùa gì thế? Luyện cốt đan thứ này làm sao có khả năng tùy tiện cho các ngươi? Hứa Hiên còn chưa mở miệng, Hứa Gia trưởng huynh Hứa Kính liền không nhịn được. Lão gia tử trước đây cùng Vương Sung gia gia là kẻ thù chính trị, song phương niên nhẹ thời gian đấu rất lợi hại, kết tội đối phương đều không biết bao nhiêu lần. Vì lẽ đó người nhà họ Hứa xưa nay đều không kiêng kỵ ở đây loại công chúng trường hợp chèn ép một hồi Vương gia con cháu, thay gia gia xả giận, báo năm đó một mũi tên mối thù. Thế nhưng luyện cốt đan chính là một chuyện khác, thứ này liền Hứa gia chính mình cũng không đủ dùng. Vương gia tiểu tử dựa vào cái gì cho rằng Hứa gia sẽ lấy ra cái tên này? Cũng không tránh khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Hứa Kính bây giờ hoài nghi tiểu đệ sau lưng cái kia Diệp Ngân Bình liền là cố ý cùng Vương Sung liên hợp lại, mục đích đúng là vì Hứa gia luyện cốt đan. Hừ, không loại liền lan, Vương Ly lạnh lùng nói. Hắn cùng Hứa Kính thuộc về cùng bối phận, đối với Hứa gia, Vương Ly cùng Vương Sung cũng hiếm thấy nhất trí. Hai huynh đệ đều không có cảm tình gì. Thế nhưng gia gia không lên tiếng, bọn họ cũng không tốt làm cái gì. Hơn nữa nơi này là tứ phương quán, thánh hoàng bệ hạ cố ý mở ra cho gia gia. Nếu như ở đây làm thật quá mức rồi, tin tưởng Hứa gia biết hậu quả. Cho nên đối với Vương Sung cùng Hứa Hiên ở giữa ước chiến, Vương Ly cũng không thế nào lo lắng. Ngươi, Hứa Kính giận dữ, thế nhưng lời còn không ra khỏi miệng, trong tai liền nghe đến một thanh âm. Hừ, không phải liền là một viên đáp ứng luyện cốt đan sao? Ta đáp ứng ngươi, Hiên đệ. Hứa Kính kinh hãi, luyện cốt đan lấy ra giúp điểm tốt, này là tuyệt đối cấm chỉ. Một khi mở ra cái này đầu, muốn là lúc sau người người làm như thế, động một chút là để Hứa gia lấy ra luyện cốt đan đến. Cái kia Hứa gia còn thế nào làm việc? Đại ca, ta biết phải làm sao, không cần ngươi dạy, Hứa Hiên không khách khí chút nào nói. Nói tới Hứa Kính sắc mặt tái xanh, khó coi không ngớt, tên khốn kiếp này, ỷ vào thiên phú cao, nhận được Gia Gia sủng hạnh, thực sự là càng ngày càng quá mức, thậm chí ngay cả chính hắn một đại ca đều không để vào mắt. Hứa Hiên nhưng không hề chú ý cùng đại ca của mình sắc mặt. Hắn không phải là ngu ngốc, tự mình biết đang làm gì. Vương Sung, luyện cốt đan ta có thể lấy ra. Hứa Hiên đưa tay vào ngực, từ trong lồng ngực lấy ra một cái nho nhỏ, nhưng cũng cực kỳ tinh xảo màu tím hộp gấm. Luyện cốt đan là trên người hắn quý trọng nhất đồ vật. Để ở nơi đâu cũng không an toàn, vì lẽ đó Hứa Hiên luôn luôn là thả ở trên người. Tự mình mang theo, ngoặc kép, thế nhưng Vương Sung ngươi đây, ngươi lại lấy cái gì tới làm điểm tốt, cũng sẽ không phải cho rằng tự mình cái gì cũng không cần trả giá chứ. Hứa Hiên duỗi ra một cái tay, lạnh lùng nói, hắn cũng không có ngu như vậy. Vương Sung muốn đánh hắn luyện cốt đan chủ ý, tự mình nhất định phải lấy ra một kiện đối đãi đồ vật đến. Tốt lắm, ngươi dùng một viên luyện cốt đan, ta liền lấy một viên út tiêu kiếm. Ngươi thấy thế nào? Vương Sung mỉm cười nói. Út tiêu kiếm, một đám Hứa gia đệ tử dồn dập thay đổi sắc mặt. Vương Sung bán kiếm sự tình, đi qua ta bách sự tình nháo trò, hiện tại từ lâu không phải bí mật. Bởi vì Vương Sung một thanh út tiêu kiếm, Tô Bách trong đại lý tự chịu nhiều đau khổ, đến bây giờ đều vẫn không có mò đi ra. Chuyện này trong kinh thành sẽ không có không biết, mà Vương Sung út tiêu kiếm cũng thuận theo nhảy vào tầm mắt của mọi người. Út tiêu giấu thập xưng thiên hạ đệ nhất kiếm, một thanh có thể bán được 4-5 vạn lạng vàng, hơn nữa có tiền cũng không thể mua được. Dùng út tiêu kiếm đổi luyện cốt đan ngược lại cũng không tính mai một. Thời khắc này, coi như Hứa Kính cũng không thế nào phản đối. Hứa Hiên càng là trong lòng đại để ý động, tăng cao thực lực có rất nhiều loại phương pháp. Luyện cốt đan cố nhiên xem như là trong đó một loại. Thế nhưng một thanh sắc bén vô cùng, bảo kiếm chém sắt như chém bùn đồng dạng thuộc ở một người trong đó. Dùng một viên luyện cốt đan đổi một thanh giá cả 4-5 vạn lạng vàng út tiêu kiếm tuyệt đối có lời. Ha ha, hào, Hứa Hiên cười ha ha, ngón tay búng một cái, bộp một tiếng, cầm trong tay chứa luyện cốt đan hộp đạn hướng Hứa Hiên. Đại ca, người trước tiên cầm dùm ta, nếu như ta thua, đưa cho người của Vương gia, nếu như ta thắng, Vương Sung. Tin tưởng các ngươi Vương gia không dám không nắm. Hứa Hiên đồng ý lấy ra luyện cốt đan. Vương Sung càng cao hứng cực kỳ. Hắn tu luyện long cốt thuật, mỗi một phần đều cần trả giá cực lớn nỗ lực. Nếu có luyện cốt đan, hắn là có thể tiến thêm một tầng. Tương lai, thông qua nữa một ít những thủ đoạn khác, nói không chắc liền có thể nhanh chóng đạt đến hổ cốt. Đến đây đi. Hứa Hiên, Vương Sung đạt được ước muốn, cất bước đi về phía trước. Sông đệ, ngươi có nắm chắc không? Phía sau Vương Chu Nhan kêu lên, biểu hiện có chút bận tâm. Người đường đệ này luôn luôn du thủ du thực, tuy rằng gần nhất thật giống đổi tính, thế nhưng võ công nhưng lại không biết như thế nào. Yên tâm đi, Vương Sung cười cợt, đưa cho chị họ một cái, an tâm, ánh mắt. Sau đó hướng tới cùng Hứa Hiên ở giữa quảng trường đi đến. Màn hình, yên tâm, giết chết tiểu tử kia ta chỉ cần 3 cái hô hấp là đủ rồi. Cũng trong lúc đó, Hứa Hiên cũng hướng phía sau đưa tới một cái an tâm ánh mắt. Biểu hiện vô cùng dịu dàng. 3 cái hô hấp, Diệp Ngân Bình nhăn lại đại mi. Biểu hiện có chút bất mãn. Một chiêu, một chiêu. Một chiêu là đủ rồi. Hứa Hiên vội vã đổi giọng. Hừ, đi thôi. Diệp Ngân Bình lạnh lùng nói. Không có bao nhiêu sắc mặt tốt. Nàng chính là không thích hướng về Vương gia tiểu tử kia cúi đầu. Thực lực cặn bã, so với nàng kém xa. Không biết Gia Gia uống hắn cái gì thuốc mê. Bị hắn mấy câu nói liền muốn nhận hắn làm thiếu gia. Nàng Diệp Ngân Bình là thiên chi kiêu tử. chính mình trưởng khống vận mệnh của mình, ai cũng không thần phục, dựa vào cái gì muốn hướng về một cái không bằng tự mình người yếu cúi đầu. Đang muốn lợi dụng cơ hội này, hảo hảo nhục nhã hắn một hồi, cũng tốt để Gia Gia bỏ đi ý nghĩ. Cho tới Hứa Hiên, hừ, lẽ nào hắn thật sự coi chính mình sẽ cùng với hắn? Nát cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Hứa Hiên cũng không biết đạo diệp màn hình ý nghĩ, nhận được nữ thần khẩu dụ. Hứa Hiên vui vẻ ra mặt, hướng tới trung gian quảng trường đi đến. Vương Sung, đem binh khí của ngươi lấy ra đi. Bằng không, ta sợ ngươi không có cơ hội. Ở cách Vương Sung khoảng 5 trượng địa phương, Hứa Hiên ngừng lại, ngón tay chỉ vào Vương Sung. Một mặt kiêu ngạo, Vương Sung danh tiếng hắn nghe nói qua một chút. Không thật là tốt, nếu như không phải là vì Diệp Ngân Bình. Người như thế thậm chí cũng không có tư cách với hắn khiêu chiến. Hướng về hắn khiêu chiến trong đám người, 10 cái có 8 cái tu vi đều cao hơn hắn. Ta không có binh khí. Vương Sung vỗ tay một cái. Đây là lời nói thật. Hắn một thanh kiếm cho Triệu Phong Trần, một thanh cho Lão Gia Tử. Còn lại nhà đều ở nhà. Hừ, ngông cuồng tự đại. Hứa Hiên trong mắt lóe ra một tia tức giận vẻ mặt. Đây chính là ngươi tự tìm. Tất nhiên như vậy, cũng đừng trách ta. Hứa Hiên một thân xương cốt vang lên kèn kẹt, mà ở dưới chân hắn, phiến đá cũng phát sinh đồng dạng tiếng vang, tựa hồ không chịu nổi thân thể của hắn trọng lượng như thế. Tu vi đạt đến nguyên khí cấp 7, sức mạnh sẽ đại phúc tăng trưởng. Mọi cử động có lớn lao uy lực. Hứa Hiên tốt nhất ghi chép là một quyền nổ chết một đầu cáo kỉnh voi đực. Đây là Hứa Gia nguyên bản chuẩn bị tiến vào hiến cho hoàng thất. Không nghĩ tới 2 tháng thời điểm, đột nhiên động dục cáo kỉnh, lao ra hàng rào, vọt tới đầu đường. Hứa Hiên trực tiếp một quyền đưa nó đánh gục, đánh cho nó thất khiếu chảy máu, nằm trên đất không nhúc nhích. Cho dù đối với yêu thích nữ hài không có gì giới hạn, thế nhưng Hứa Hiên thực lực nhưng là thực sự. Vương Sung nếu như cho rằng có thể dễ dàng từ trong tay hắn lấy đi luyện cốt đan, vậy coi như 10 phần sai. Hương tượng công, một cỗ khí tức ở dưới chân phun trào. Hứa Hiên không khí chung quanh mờ mịt, đều vặn vẹo lên. Một khí thế khổng lồ từ trên thân Hứa Hiên tản mát ra. Thấy cảnh này, liền ngay cả Diệp Ngân Bình trong mắt cũng hơi chợt hiện lên vẻ kinh ngạc vẻ mặt. Chớ nói chi là những người khác. Hương tượng công, là hương tượng công. Xung quanh một mặt thanh âm kinh ngạc. Có thể đi vào căn này tứ phương quán. Đa số không giàu sang thì cũng cao quý. Tầm mắt kiến thức không phải người bình thường có thể so sánh. Rất nhanh sẽ có người nhận ra được. Mà nghe được chung quanh tiếng kinh hô, người nhà họ Hứa con cháu đều là một mặt kiêu ngạo. Hứa gia người chuyên môn làm đại tượng chuyện làm ăn, cùng đại tượng giao thiệp với có thể không phải là không có nguyên nhân. Năm đó Lão Gia Tử cần vương có công, hoàng thất thưởng hạ xuống mấy quyển hoàng thất võ học, trong đó một vốn là hương tượng công. Trong khi người khác còn đang tu luyện thiết tỏa hoành giang loại hình nát kỹ năng thời điểm, Hứa gia đã có thể tu luyện hương tượng công loại này cường lực võ học. Môn công pháp này một thành, đồng cấp bên trong hiếm có địch thủ. Hứa Hiên chính là dựa vào cái môn này, hương tượng công, mới có thể ở cùng thế hệ bên trong đánh khắp cả thiên hạ không đối thủ. Vương Sung nếu như dùng vũ khí nói không chắc còn có một tia cơ hội. Thế nhưng tay không, chuyện này quả là múa rìu qua mắt thợ. Tự tìm đường chết, hương tượng công, Hứa Hiên trong lòng lệ quát một tiếng. Trong phút chốc, thần ý hợp lại, ý cùng thân hợp, quanh người không khí một tiếng vang ầm ầm nổ đùng ra. Mà giữa không trung nhưng có ầm ầm ầm tượng minh tiếng. Hứa Hiên cả người bị một luồng nổ tung không khí bao vây. Lại như một đầu to lớn giã tượng giống như vậy. Hướng về Vương Sung xông tới mà đi. Bị đòn đánh này bắn trúng. chỉ sợ là một ngọn núi cũng phải nứt ra rồi. Không được, Sung thiếu gia nguy hiểm. Ngoặc kép, chu vi, đến từ mỗi cái triệu, cháu, ngựa, hồ mỗi cái gia tộc cháu nội bối môn dồn dập đổi sắc mặt. Mà Vương Ly, Vương Chu Nhan càng là sắc mặt trắng nhợt, chính muốn xuất thủ cứu giúp, nhưng mà lệnh người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Âm âm, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay ở Hứa Hiên lấy lôi đình vạn quân tốc độ, giống như hương tượng đạp sóng bình thường xông thẳng lại thời điểm. Vương Sung đột nhiên thân hình nhảy lên, phóng lên trời, trong chớp mắt này, Vương Sung phảng phất biến mất không thấy. Thay vào đó là không trung một cái rất sống động, trông rất sống động, mạnh mẽ cực kỳ giao long. Cái kia giao long tại thiên không một cái xoay quanh, sau đó bỗng nhiên đáp xuống. Trọng quyền, Vương Sung ngưng tụ lực lượng toàn thân, long cốt thuật cùng trọng quyền hòa làm một, sau đó bỗng nhiên đánh xuống. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển, phiến đá nứt ra, sân đấu võ trên bụi mù cuồn cuộn. Từ nơi sâu xa, phảng phất nghe được một tiếng voi lớn gào thét âm thanh. Tiếp theo Hứa Hiên mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Phảng phất một cây mộc thung, hung hăng ngã xuống, âm, tiếng vang ầm ầm bên trong. Nửa cái sân đấu võ người há hốc miệng, toàn bộ tứ phương quán yên tĩnh mà chết. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.